Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 513. Nếu hối hận, sẽ lại cho ngươi một lần cơ hội hai càng. Hắn không thích ta tóc ngắn, thì phải là muốn ta lưu tóc dài ý tứ. Ta nhớ được ta mới từ thân thành bay trở về thời điểm. Là một đầu lại dài lại thẳng ô phát. Bất quá sau này, ta ngại sáng sớm chải tóc đi lên lớp phiền toái. Mỗ Thiên hạ khóa thời điểm thuận tiện liền quẹo vào cửa hiệu làm tóc tiễn. Đương thời ta liền không nghĩ thông suốt. Ta trước khi mất trí nhớ đến cùng là cái gì cần nhằn cá tính. Lưu dài như vậy tóc, còn không ngại phiền toái. Ta cá tính lại không ôn nhu, không tất yếu lưu tóc dài giả thục nữ. Đối với hiện tại ta mà nói, không cần quản lý tóc, ta sáng sớm ít nhất có thể ngủ nhiều 10 phút đi lên lớp. Buổi tối tắm rửa thời điểm còn phương tiện, không cần lau nhiều như vậy gội đầu lộ đi gội đầu phát. Xanh đen trong miệng nói ra yêu cầu này với ta mà nói. Cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ điều kiện, chẳng sợ hiện tại phải đi phố nhỏ khẩu cửa hiệu làm tóc. Tùy tiện tìm nhất rúm tóc chắp đầu phát làm ra một đầu ô phát. Ta cũng nguyện ý a. Ta gian nan hô hấp một hơi, suy yếu hé miệng, tưởng nói cho hắn ta có thể làm đến. Lúc này, theo ta miệng giống như đi ra cái gì đi ra. Ta tròng mắt xuống phía dưới nhất ngắm, đầu trên tóc thiếu chút nữa liền một căn dựng thẳng đi lên. Cứ nhiên là luôn luôn cực đại vô cùng con rết, ta đã cả người đổ mồ hôi lạnh, gắt gao cầm lấy xanh đen trên người vật liệu may mặc. Khẩn cấp cổ họng hướng hắn cầu cứu, cứu ta, xanh đen, cứu ta, có con rết, xanh đen nhẹ nhàng đẩy ra thân thể của ta. Lập thể môi nhất mân đã đem bên miệng ta ló đầu con rết hàm trụ. Kia điên cuồng mấp máy nhiều chân côn trùng, liền như vậy ở bên miệng hắn hóa thành một đạo khói đen. Khóe môi hắn, lại gợi lên tà dị tươi cười. Trên mặt ta nóng bỏng, lặng lặng nhìn chằm chằm xanh đen kia một trương thần bí khó lường. Anh Tuấn có thể cho trên thế giới này phát bộ phận nam nhân xấu hổ vô cùng mặt. Giây lát sau mới nói một tiếng, tạ ơn, tạ tự sẽ không cần đề, nếu cảm ơn trong lời nói. Vậy bắt tay vươn đến, hắn tùy tay ở trong phòng chuyển một chương bát tiên ỷ. Lười biếng liền ngồi xuống, hảo ta nhất sửa ngoài ý muốn nữ hán tử mạnh mẽ kình nhi. Cam tâm tình nguyện thành thành thật thật bị hắn nắm cái mũi đi. Đi về phía trước hai bước chiều hắn vươn thủ, hắn tiếp nhận tay của ta. Ở trên mu bàn tay hôn một chút, đầu ngón tay bỗng nhiên ở ta lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất hoa. Cắt qua bàn tay mang đến đau đớn một chút liền vọt tới đỉnh đầu phía trên. Ta đổ trừ một ngụm khí lạnh, xem chính mình máu theo lòng bàn tay giọt rơi trên mặt đất. Ta không đau thở ra thanh, cũng không hỏi hắn vì sao, chính là lẳng lặng xem hắn. Xanh đen chính mình lòng bàn tay đã ở lúc này không có gì trinh triệu vỡ ra đến. Chảy ra đỏ tươi máu. Hắn liền như vậy khống chế tay của ta. Nhưng chúng ta hai cái miệng vết thương kết hợp ở cùng một chỗ. Đi theo ta niệm, thiên phụ mẫu làm chứng. Cùng trời cuối đất vì bằng. Lấy ngô máu vì mối. Xanh đen đồng tử mắt trung dường như mang theo hắc ám khí thế. Hắn nhìn chằm chằm ta. Tự câu chữ câu xa ngọt tao nhã, trong lòng ta biết, đây là hắn muốn cùng ta ký kết khế ước, lập tức đà khởi uể oải tinh thần, kịch liệt ho khan vài tiếng, khàn khàn thanh âm đi theo hắn niệm, thiên phụ mẫu làm chứng, cùng trời cuối đất vì bằng, lấy ngô máu vì mối, hiện tại ngươi chung có ta. Ta chung có ngươi, ta thay Vương Quỳnh báo cha ruột hãm hại chi cừu, Vương Quỳnh trở thành con ta bà vú. Cho đến con ta trưởng thành, xanh đen nói xong nói xong. Khóe môi độ cong càng dơ lên, ta nội tâm lại kinh hãi không hiểu. Ta đã cho ta cùng xanh đen như vậy đại ác ma lập hạ khế ước. Rất có khả năng hội vạn kiếp bất phục, khả hắn mất phiền toái nhiều như vậy chính là muốn ta làm con hắn nhũ mẫu. Này quả thực rất bất khả tư nghị, ta ngây ngẩn cả người, cư nhiên đã quên tiếp tục đem lời thề nói tiếp. Xanh đen không nói chuyện, lặng lặng chờ ta phản ứng. kia trong mắt giống như ẩn sâu thản nhiên nuông chiều, nhưng ta cũng không dám tự cho là đúng nhận ví. Như vậy một người nam nhân hội đối ta thật sự sinh ra cái gì cảm tình? Ta đầu óc thong thả vận tác lúc thức dậy, tai đuổi kịp hắn nhịp, tiếp tục nói, hiện tại ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, ta vì xanh đen con nhũ nương, cho đến trưởng thành, xanh đen nhu thay ta báo cha ruột hãm hại chi cừu, này lời thề như chưa đạt thành. Không chết không ngừng, xanh đen cuối cùng một câu phỏng nhược ngọc toái cho bình thường nói năng. Có khí phách, sau đó trùng trùng ôm lấy ta, ta cầm dựa vào bờ vai của hắn, tựa như hai cái tuyết thiên nhân lẫn nhau sưởi ấm giống nhau. Nhắm hai mắt lại yên tĩnh nói, này lời thề như chưa đạt thành, không chết không ngừng, bất quá, ta cũng sẽ không rõ ràng cổ độc. Ta chỉ có thể tạm thời giúp ngươi khống chế được trong cơ thể cổ. Phòng ngừa bọn họ thúc giục cổ độc muốn mạng của ngươi, xanh đen tao nhã tươi cười bắt tại trên mặt. Hắn thân thủ thám nhấp ta vạt áo, một tấc da thịt đùa bỡn, ta mẫn cảm nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể đều đi theo run run, khuất nhục như vậy, ta phải chịu, hắn có thể cứu ông ngoại, ta tuyệt không thể vì chính mình cùng hắn là địch. Khả trong lòng ta thù hận cảm giác càng thêm nồng liệt. Giống như cả người đều bị thù hận chi hải giữa một cỗ lại một cỗ sóng to đánh nghiêng. Bao phủ độ sâu thâm đáy biển giữa. Vạn kiếp bất phục, ta cắn cắn môi, thấp giọng trả lời hắn. Không quan hệ, cúi đầu là lúc, đã thấy đến tay hắn cách ta quần áo địa phương. Ẩn ẩn tựa hồ có hào quang lộ ra đến. Trong cơ thể cổ độc phát tác mang đến đau đớn ở một chút yếu bớt. Hắn là ở giúp ta giải độc sao? Hắn mới vừa rồi này hành động, rõ ràng đều là ngả ngớn vỗ về chơi đùa. Người này, cũng chính cũng tà, làm cho người ta rất nhìn không thấu. Ta không biết ta đối hắn trừ bỏ có thể cho con của hắn bú sữa ở ngoài. Còn có cái gì tồn tại giá trị? Hắn như vậy cường đại nhân. Muốn tìm so với ta đẹp hơn rất tốt nữ nhân cấp con của hắn bú sữa. Quả thực rất dễ dàng, không tất yếu hao tốn khổ tâm cùng ta ký kết cái quỷ gì khế ước. Ta ở trong đầu, đối hắn ấn tượng đã một lần nữa có tân định nghĩa. Ta thật sâu cảm giác được, người này nhất định cùng ta từng mất đi trí nhớ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu không... Thật sự nan để giải thích như vậy một vị thần bí cường đại nam nhân. Vì sao sẽ đột nhiên xâm nhập thế giới của ta chung? Cái gì không quan hệ, có quan hệ, vì cam đoan ngươi có thể sống đến con ta trưởng thành. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp nghe ngươi giải độc xanh đen thanh âm ôn nhu giữa. Đột nhiên hơn vài phần ác độc, ta sẽ không cứu người, chẳng lẽ còn sẽ không giết người sao? Giết thi cổ giả, người giống nhau có thể sống sót, loại này nhằm vào hạ cổ giả ác độc ngữ khí. Ở ta nghe tới, lại làm cho người ta có vài phần cảm động, ta mở ra lòng bàn tay, xem chính mình cùng hắn hỗn hợp máu. Trong đầu trong nháy mắt liên tưởng ra một cái ý niệm trong đầu thốt ra. Ta nãi nãi bị hồ tiên gặp ma, cuối cùng chết vào dị thường quái bệnh, là ngươi can đi. Ta nãi nãi tử là chết vào một loại quái bệnh, bất quá nàng trước khi chết còn bị hồ tiên gặp ma qua. Mẹ ta cùng ta nãi nãi phòng ngủ vận mệnh giống nhau như đúc. Đều là chiều nam diện nhi, tối hôm đó mẹ ta nằm ở trên giường ngoạn di động. Ta là tận mắt gặp, một cái cả người trắng bệch nam nhân theo ngoài cửa sổ phi tiến vào. Xông lên liền nắm chặt mẹ ta cổ, muốn đi nàng trực tiếp bóp chết. Nó miệng mặt thao một ngụm đông bắc khẩu âm, một bên hướng tử lý kháp, một bên còn tại dùng lời nói quê mùa mắng chửi người. Nói là nhà bản thân bị hại có bao nhiêu thảm linh tinh. Cái gì cửa nát nhà tan, thê ly tử tán linh tinh, khả này phá sự toàn ta nãi nãi can, nàng trừ bỏ giúp đỡ con trai của nàng tai họa ta cùng mẹ ta. Ở bên ngoài cũng không thiếu làm chuyện xấu nhi. Ta nãi nãi tuổi trẻ thời điểm đặc xinh đẹp, nhưng là tâm đặc biệt ngoan, nàng một đường hướng lên trên đi, nếu không là vận khí không có tốt như vậy, kia kém một chút liền đi tới quyền lợi ngay chính giữa. cho nên, nàng can thiếu đạo đức chuyện này. Kia không sợ không có người biết, chỉ sợ oan ma quỷ tìm đến nàng. Con tìm sai lầm rồi môn nhi, vừa thấy chỉ biết, này chỉ đông bắc đến quỷ hồn. Nó gặp được lưỡng không sai biệt lắm phòng mông vòng, con nhận sai người, này một chút chính là đem mẹ ta cấp nhận sai thành ta nãi nãi. Con hạ ngoan thủ, loại chuyện này, có lẽ rất nhiều người không biết, nhưng là cũng không có nghĩa là nó không thông thường. Ác quỷ lấy mạng, kia cũng là có hồ đầu quỷ bay bay, nó liền cấp nhận sai người, nhân đều có nhận sai nhi thời điểm. Quỷ hồn ba hồn bảy phía bình thường đều không hoàn chỉnh. Đều là y theo bản thân chấp niệm hoặc là bản năng làm việc. Kia nhận sai chính là càng phổ không thông qua sự tình. Nhất là hai gian giống nhau như đúc phòng, nó tựa như phục chế giống nhau. Hoặc là nói là trường học cái loại này ký túc xá. Đều dài hơn không sai biệt lắm. Đến đòi nợ quỷ hồn lầm địa phương. Giết không nên giết người cũng không phải không có, cho nên nói, bị nhận sai, vậy tự nhận không hay ho, tung tuổi hố tài, khi đó ta thượng đi hỗ trợ, lại ngăn đón cũng ngăn không được, kia đông bắc hán tử cái kia hận a, đem mẹ ta đều khắp phạm vào xem thường nhi, làm nữ nhi trơ mắt xem chính mình thân mẹ thiếu chút nữa bị quỷ hồn nhi bóp chết, kia trong lòng nhiều khó chịu a. Ta ông ngoại này bản sự, ta từ nhỏ chịu đau khổ nhiều lắm, đều không cơ hội học, cũng không có cách nào khác đối phó nó, chỉ có thể được ăn cả ngã về không hô to một tiếng. Người có hoàn không hoàn a, người mẹ nó trả thù cũng nhìn xem, chính mình có phải hay không nhận sai người, trong phòng đột nhiên liền yên tĩnh. Đông Bắc nam nhân không thấy, ai cũng không biết nó đi nơi nào. Chính là ta nãi nãi sáng sớm mai liền ồn ào khởi không đến giường. Kêu xe cứu thương đưa đi bệnh viện chụp phim, đã là cơ vô lực cơ héo rút như vậy quái bệnh. Chậm rãi cả người cơ bắp héo rút, chịu cực độ thống khổ, nhịn nhất 2 tháng sẽ chết. Ta nãi nãi nàng bệnh thời điểm, đoan thì đoan nước tiểu vẫn là mẹ ta đến làm. Ta ra ra trước kia theo ta nãi nãi cùng nhau khi dễ mẹ ta cùng ta. Hiện tại tốt lắm, ta nãi nãi bị bệnh, ta ra ra căn bản mặc kệ nàng, đến lúc đó gặp giống nhau đi ra ngoài khiêu đại vũ. Uống trà đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, này hai người ở một khối, quả thực chính là tuyệt phối. Bất quá ta ra ra coi như là đối ta bà vũ hữu tình. Ta nãi nãi vừa bệnh thời điểm, tìm cái âm dương tiên sinh trở về xem tình huống, nhân gia đã nói. Là hồ tiên gặp ma, căn bản không cứu, nếu là đắc tội khác gia tiên, kia còn có thể nghĩ pháp thoát khỏi đối phó, nhưng là hồ tiên gia, trong truyền thuyết đắc kỷ hóa thân, động bất động chính là ngàn năm tu hành vạn năm đạo hạnh. Này đi nội khả không ai dám đắc tội, âm dương tiên sinh đến nhìn thoáng qua liền mang theo đuôi trốn chạy. Mặc dù là hoàng đại tiên, cũng chính là hồng bì tử. Kia đắc tội, cũng còn có lợi hại thế ngoại cao nhân có thể đối phó. Nhưng là này hồ tiên gia, nhưng là yêu tiên, ai có thể đối phó a? Cho nên chúng ta kia người một nhà, cũng chỉ có thể mắt lạnh xem ta nãi nãi ở ốm đau chung cấp tốc tử vong. Nhớ lại trong lời nói, liền nói tới đây, ta luôn luôn đã cho ta nãi nãi, là chính mình làm chuyện xấu nhi hơn, gặp báo ứng mới có này một kiếp. Nhưng là ta xem ta cùng xanh đen trong lúc đó hỗn hợp ở cùng nhau máu thời điểm. Trong lòng có một loại không hiểu cảm động, thế gian này phía trên báo ứng nếu đều tới như vậy đúng giờ. Liền sẽ không có nhiều như vậy vô cớ thiện lương nhân tụ hại. Nếu việc này, là xanh đen làm, thuyết minh hắn đã lặng lẽ ở ta bên người thật lâu. Xanh đen dùng ngón trỏ cùng ngón giữa trực tiếp nhu nhu ta mi tâm. Có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nếu ta không thừa nhận, ta phỏng chừng ngươi đều không tin, là, ta giáo huấn một chút cái kia lão thái bà, này đáp án ngươi vừa lòng sao? Quỳnh Nhi, ngươi sẽ không sợ ta thật sự đem ngươi đưa vạn kiếp bất phục vực sâu sao? Ta nhưng là quỷ kia chỉ có thể chứng minh, trên cái này thế giới nhân so với quỷ càng đáng sợ. quỷ tâm đều so với nhân tâm càng tinh thuần, ta thân mình đã khôi phục thể lực. Đi đến ông ngoại bên người, một tay ôm lấy hắn thương lão thân mình, đặt ở hắn bình thường thích tọa trên ghế Namani, ta quỳ gối hắn bên người. Nắm chặt ông ngoại thủ, trong lòng trừ bỏ hận, còn có một tia ấm áp, ông ngoại, ta gặp một cái hảo quỷ, hắn rất nhanh có thể cứu sống ngươi cùng cữu cữu. Có lẽ, mạng của ta cách cũng không như vậy lạn, các ngươi đều có thể ở bên người ta hào hào. Quỷ, không có tâm đâu, xanh đen theo ta phía sau một tay ôm ta. Một tay mở ra lòng bàn tay, một cái màu trắng ngọc chất gì đó ở hắn lòng bàn tay xoay tròn. Kia này nọ xem có chút giống ô liu, dùng dây nhỏ điêu khắc, màu trắng quang liền theo này một khối bạch ngọc giữa dòng tả mà ra. Bao vây lấy ta ông ngoại không còn sinh khí thân mình. Kia giống như là chứng kiến một màn kỳ tích phát sinh giống nhau. Ta ông ngoại tái nhợt sắc mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận đứng lên. Trên cái này thế giới, nguyên lai thật sự có khởi tử hồi sinh năng lực. Ta đi sờ ta ông ngoại ngón tay. Đó là mang theo làm người ta phấn chấn vi nóng. Hắn ồ ồ hơi thở trước nay chưa có chân quý. Trên cổ tay nhảy lên mạch đập luật động tiết tấu là như thế tuyệt vời. Ta chưa từng có giống giờ phút này như vậy thấy đủ. Chủ động ôm xanh đen bả vai, nước mắt cuồn cuộn hạ xuống. Quỷ, quỷ thật sự không có tâm sao? Ta cho tới bây giờ không biết là, ta có thể cảm giác được, người tâm so với bấy kỳ ai loại đều phải cực nóng, đại khái là ta này không tự chủ được một phen. Nói. Quá mức kích thích, xanh đen thân mình cứng lại rồi. Hồi lâu, tay hắn tài dừng ở ta cái ót thượng. Quỳnh Nhi, người yêu thượng ta sao? Vài lần tam phiên đối ta ngã vào lòng. Ta đem người ăn sạch sành xanh sao? Cũng sẽ không phụ trách người. Ta bị hắn tức giận đến không biết như thế nào ngôn ngữ. Đẩy ra này thành thục mà lại thần bí nam nhân. Yêu, ta nhìn hắn, buồn cười lắc lắc đầu. Giữa chúng ta ký kết khế ước giữa, giống như không có gì một cái, quy định ta muốn yêu thượng ngươi đi. Xanh đen trong mắt tựa hồ tránh qua một tia đau đớn. Nhưng chỉ là lúc lơ đãng biểu lộ, ta cũng không để ở trong lòng. Hắn giúp ta có thể cho hắn ta hết thảy, duy độc tình yêu, bởi vì kia này nọ, có phải hay không sinh ra, cũng không phải ta cá nhân có thể khống chế, chỉ có gặp đối nhân. Có lẽ, mới có thể không tự chủ được yêu thượng cái kia mệnh chung chú định người kia. Quỳnh Nhi, ta cứu không được người cựu cữu, hắn trắng nõn ngón tay ở ta sườn biên nhẹ nhàng đem máu trà lau. Sạch sẽ, mê ly trong mắt giống như sa mạc lý nhất hoàng thanh tuyền. Từng vì sa dương thọ đã hết, giả sử hắn sống lại, nhưng là nghịch thiên cử chỉ, đối hắn, đối ta. Đều không có lợi, ta bắt tại trên mặt lề. Một chút liền cứng lại rồi. Ta thấp giọng hỏi hắn. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta cứu không được ngươi cựu cữu, xanh đen trên mặt có một tia khó xử. Xem giờ phút này ta, trong mắt phỏng đã không thêm gì che giấu. Hắn bỗng nhiên nói, nếu ngươi hối hận bán mình cho ta cho ngươi một lần hối hận cơ hội, OCV by Love Dayo. Hết chương.